Nam chính, các người có thể lĩnh cơm hộp ra về. Chương 79, góc truyện audio.com. Chú ý, thế giới này chống chỉ định cho những bạn yêu thích sự nhẹ nhàng và khẩu vị nhẹ. Vừa xuyên đến chưa kịp hít thở không khí của thế giới mới thì Long Quân Dao trực tiếp tắt thở. Con mẹ nó, đây rõ ràng là giỡn mặt với cô mà. Long Quân Dao trong thân xác cứng đờ tranh luận qua lại với hệ thống một lúc mới chợt nhớ ra vật phẩm vô cùng trâu bò. Vừa nhớ ra vật ấy thì cô cũng không để mất thêm một giây nào mà trực tiếp sử dụng nó. Nhờ vào món vật phẩm ở thế giới đầu tiên có được là lửa phượng hoàng niết bàn trùng sinh. Thế nên thân xác mà Long Quân Dao đang dùng vốn dĩ đã hơi lạnh dần đi, nhưng bây giờ nó lại được rót vào một dòng hơi ấm, và da rẻ khi nãy vẫn còn tái. Nhợt lạnh lẽo cũng dần hồng hào có khí sắc hơn, cơ thể dần ấm lên thì Long Quân Dao vốn không còn thở nữa chợt hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra một cái thật mạnh. Cô khi đó chưa mở mắt nhưng đã có thể ngửi thấy được những mùi hương của các chất hóa học dược liệu chẳng khác nào trong các phòng thí nghiệm đang sộc thẳng vào mũi. Con mẹ nó, cô ghét nhất là những mùi hương nồng nặc như thế này. Trong lòng thầm mắng một câu, Long Quân Dao lúc này mới chậm rãi mở mắt. Mắt vừa mở ra thì đập vào mắt cô là cái trần nhà trắng, đảo mắt một vòng nhìn xung quanh cô nhận thấy nền màu chính của căn phòng chỉ có mỗi một màu trắng. Cùng với đó, ở trong căn phòng này có đầy các thiết bị dùng trong y học và lẫn các cổ máy thiết bị điện tử đo lường gì đó trông khá kỳ lạ. Long Quân Dao lúc này chống người hơi ngồi dậy, chỉ vừa. Ngồi dậy thì khắp thân thể của cô bắt đầu nhói lên một cơn đau nhức dữ dội chạy dọc khắp cơ thể. Từng thớ thịt cơ bắp, xương cốt, các dây chằng, dây thần kinh của cơ thể dường như bị co thắt lại khiến cho Long Quân Dao phải rít lên một cái và hít đầy khí lạnh vào cơ thể. Con mẹ nó, đây là muốn giết cô hay sao, cái cơn đau kinh khủng gì thế này? Cơn đau này nó kinh dị đến mức khiến cho Long Quân Dao khi này chỉ có thể ngồi yên chứ không dám xê dịch đi dù chỉ một mm. Ngồi được một vài phút thì cơn đau cũng dần dịu đi như mồ hôi lạnh trên trán của cô vẫn không ngừng túa ra ướt hết hai bên trán. Và lưng áo của cô cũng đã ướt đẫm từ lúc nào. Chờ đến khi cơn đau này hoàn toàn biến mất thì Long Quân Dao chợt cảm thấy ở dưới thân có cái gì đó đang căng cứng vô cùng kỳ quái. Từ từ rời mắt nhìn xuống bên dưới hạ thân, thì lúc Long Quân Dao thực sự bị dọa đến mức mặt tái xanh. Xê cái quái gì thế này? Long Quân Dao không dám tin lẩm bẩm nói, còn tay cô thì run run chậm rãi đưa xuống nắm lấy cái thứ bị dư thừa ra đang hùng dũng đứng thẳng. What the fck? Có phải cô đang mơ hay không? Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Hệ thống, mi cút ra đây ngay cho ta. Chấm, Long Quân Dao trong đầu gào thét gọi hệ thống. Ký chủ gọi tiểu hệ thống lên có việc gì? Mi, cái hệ thống trời đánh này. Mi cho ta xuyên vào thân xác của nam. Hả, làm gì có tôi được thiết lập để cô xuyên vào nữ thôi, làm gì có chuyện tôi để cô xuyên vào nam cơ chứ? Cô nhìn kìa, cô vẫn có ngực đấy thôi, mặc dù không được to như cô gái tên Kitty ở thế giới trước. V, vậy thứ này mi giải thích sao đây? Nói xong Long Quân Dao liền liếc mắt nhìn xuống thứ dưới bụng. Ồ kích, cỡ chuẩn đấy, khá khủng, ký chủ nhất cô rồi, mi. Ể mà không đúng, có gì đó hơi sai thì phải. Ể, ký chủ tại sao cô? Ta cũng đang muốn biết đây. Long Quân Dao đưa tay đỡ trán. Cô chờ bổn hệ thống một chút để tôi kiểm tra lại cốt truyện xem có phải đã bị lỗi gì rồi hay không. Mi đùa đấy à, mi là hệ thống quản lý mà làm sao có thể vô trách nhiệm như vậy được. Cái này là cốt truyện mà hệ thống máy chủ đã chuyển dữ liệu cho tôi và bảo tôi dùng nó cho cô xuyên vào đấy. Tôi hoàn toàn vô tội, lẽ ra thế giới tôi muốn cho cô xuyên vào kế tiếp là cổ đại cơ. Được rồi, mi kiểm tra lại nhanh đi. Long Quân Dao lúc này thật sự bất lực vô cùng, đây là lần đầu tiên có một việc phải khiến cho cô kinh hãi đến vậy. Trong lúc chờ đợi hệ thống kiểm tra lại cốt truyện, Long Quân Dao như là mất hết sức lực sau cơn đau vừa rồi, chưa kể là kế tiếp đó cô lại bị đả kích không hề nhẹ nên cô bây giờ thực sự chẳng còn sức mà ngồi nữa, và rồi cô ngã lưng nằm xuống lại. Còn cái thứ thừa ra khi nãy vẫn còn nóng ran đứng thẳng bỗng xỉu xuống, có lẽ là do bị gió lạnh thổi qua chăng? Nằm hồi sức trong một lúc, Long Quân Dao nhắm mắt lại dưỡng thần, và hơi thở của cô lúc đấy nhẹ đến nỗi có thể nếu ai bước vào mà nhìn thấy cảnh này còn tưởng cô là xác chết thật cũng không chừng. Vẫn còn nằm nhắm mắt ở chỗ cũ, Long Quân Dao nằm được một lúc thì cuối cùng hệ thống cũng quay trở lại. Ký chủ, tôi đã kiểm tra lại cốt truyện rồi, mọi chuyện vẫn bình thường không xảy ra lỗi gì cả. Nếu không xảy ra lỗi thì vì sao ta lại như vậy? Long Quân Dao hơi mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Là do cốt truyện, đây là một cốt truyện khá đặc biệt. Do cốt truyện, Long Quân Dao hơi nhíu mày đầy khó hiểu. Đúng vậy, là do cốt truyện, nếu cô muốn biết chi tiết thì xin mời ký chủ tiếp nhận cốt truyện cũng như là ký ức của nguyên chủ. Được, PS, tôi xin báo trước là thế giới lần này chỉ thích hợp, phù hợp với những bạn yêu thích sự mới lạ và có khẩu vị tương đối đặc biệt hoặc tương đối nặng. Nếu ai có khẩu vị nhẹ thì sau khi đọc xong đừng mắng tôi biến thái là được. Thank you very much, cách chương.